Thần tượng trong trái tim tôi, TF Boy. Chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Nó một tứ diệp thảo chân chính, một thiên chỉ hạc chính hiệu. Câu chuyện bắt đầu từ khi một nhóm nhạc Trung Quốc ra đời với cái tên siêu dễ thương TFBOYS. Là từ viết tắt của The Fighting Boy. Các bạn nghĩ như thế nào nếu như người mà mình thần tượng lại trở thành một nửa còn lại trong mảnh ghép ở tim mình? Thần tượng anh rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ được gặp mặt thần tượng mình, lúc nào nó cũng thương thầm nhớ trộm anh. Nhưng rồi, cuộc đời đưa đầy thế nào khiến nó lại trở thành hàng xóm của thần tượng mình. Cùng với theo đó là những tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra với nó, những hạnh phúc, những vui buồn mà nó trải qua bên anh, liệu nó có thể phá tan đi băng giá trong anh? Nhân vật nữ, nó, Nguyễn Hoàng Thiên Nhi, nó, năm nay 17 tuổi. Nó, xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, bướng bỉnh, siêu quậy nhưng cũng rất nhạy cảm. Nó, học lực rất đáng ngưỡng mộ. Nó, một thiên kim đại tiểu thư của một gia đình mà ba mẹ là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chi nhánh ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Nó, không kiêu, không chảnh, ngược lại như thế là luôn hòa đồng với mọi người. Nó, cuồng TFBOYS, hâm mộ Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhân vật nam, anh, Dịch Dương Thiên Tỷ, anh, năm nay 18 tuổi. Anh, cao lãnh, lạnh lùng, kiệm lời, khó gần là chỉ để cố che giấu những chuyện buồn, nhưng đôi lúc anh cũng rất ấm áp, đẹp trai, mỹ nam, khuôn mặt ít biểu hiện cảm xúc nhưng toát lên vẻ đẹp trên gương mặt hoàn mỹ của anh. Anh, là một đại thiếu gia của một gia đình giàu, giàu hơn cả nhà nó. Anh, là giấc mơ của nhiều cô gái. Anh, là em út của nhóm TFBOYS. Anh, học siêu giỏi, thành tích học tập đúng đầu khối. Anh, nhảy giỏi, hát hay là thần tượng của nhiều người trong đó có cả nó. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số nhân vật nữa ngoài đời. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Hạ Mỹ Kỳ, Liêu Chí Hoành, Sài Úy, Âu Dương Nana, Ba Ma Dịch, Dịch Nam Nam, và còn có thêm sự xuất hiện của một số thành viên trong công ty TF Entertainment và TF gia tộc Bạng Hồ, Hoàng Vũ Hàng, Ngao Từ Giật, Đinh Trình Hâm, Từ Hạo Dương, Hoàng Kỳ Lâm, Đại Hạo Lâm, Nghiêm Hạo Tường. Cùng với sự xuất hiện của các nhân vật phản diện, Lưu Tuấn Hạo, nhóm Nai. Cùng một số nhân vật hư cấu sẽ đồng hành cùng chuyện. Với nó luôn giữ khoảng cách giữa anh và nó, không bao giờ cho phép mình vượt qua giới hạn. Còn với riêng anh, cô bé này thật sự rất đặc biệt. Giữa hai người có một cái hôn ước mà một trong hai đều không hề biết đến. Từ khi sinh ra, định mệnh đã định sẵn rằng nó và anh sẽ thuộc về nhau. Liệu hôn ước và cái gọi là định mệnh có để cho anh và nó đến với nhau hay là tách rời nó và anh xa nhau? Tất cả chỉ trông chờ vào thời gian. Nhưng có lẽ thời gian chỉ làm thay đổi đi mọi thứ, là một thứ vô cùng lạnh lùng, nó không đợi chờ bất kỳ một ai cả, nó cứ trôi đi, nhưng dù nó có vô tình trôi nhưng không hề làm mất đi tình yêu bên trong của mỗi con người được. Trong tình yêu, không có gì là hoàn hảo, hạnh phúc xuất phát khi hai trái tim biết yêu thương chân thành. Liệu nó và anh sau khi trao trái tim cho nhau có thể hạnh phúc bên nhau hay không? Chuyện chỉ là hư cấu, tất cả nội dung chỉ mang tính chất minh họa. GT, LT, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã nhiệt tình ủng hộ truyện của tớ. Nếu có gì sai sót, mong các tình yêu bỏ qua và thông cảm. Cứ nhận xét thật thẳng tay nha. Góc truyện audio.com. Thank you very much, cúi đầu, tác giả Thiên Hạc Ori. Cảm ơn các cậu đã ngồi đọc vài dòng làm nhảm của tớ. Cách chương.